Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, Lạc Bạch Thủy, Vô Lại Huyền Vương, Hạ Vũ Hạo các loại thiên tài thiếu niên. Mặc dù nói chuyện thanh âm ép tới rất thấp, nhưng tam vị Huyền Vương là nhân vật bậc nào, nghe được rõ ràng, chỉ có đối mặt, sau đó cười khổ, còn có hay không vấn đề khác? Mông Thiên Trưởng Lão hỏi. Còn lại mấy người thiếu niên đều riêng phần mình thỉnh giáo Mông Thiên Trưởng Lão một vấn đề, nhưng thật ra là vì triển lộ thực lực của mình cùng tiềm lực, dùng hy vọng đạt được Huyền Vương Trưởng Lão mắt xanh tăng theo cấp số cộng. Chỉ có Đồng Thanh thiếu niên này tương đối thiết thực, hắn cùng Hứa Dương đồng dạng hướng Mông Thiên Trưởng Lão thỉnh giáo, là khốn hoặc chính mình thật lâu một cái điểm đáng ngờ. Mông Thiên Trưởng Lão sắc mặt hơi hòa hoãn, hắn rất cẩn thận cho Đồng Thanh giảng giải, cuối cùng biểu tượng tính chỗ thu Đồng Thanh 10 điểm điểm tích lũy, làm giải đáp nghi vấn giải hoặc phí tổn. Nhìn Đồng Thanh một mặt hưng phấn dạng, hiển nhiên Mông Thiên Trưởng Lão giải đáp nghi vấn đối với hắn trợ giúp rất lớn. Nếu như không có vấn đề khác, lần này giảng bài liền đến này kết thúc. Mông Thiên Trưởng Lão nói, 9 tên thiên tài, ngoại trừ đang ngẩn người Hứa Dương, những người khác nhao nhao đứng lên, cung kính hành lễ nói, đa tạ trưởng lão, đám người sẽ rời đi. Đột nhiên ám cực trúc lâu bên ngoài, truyền tới một mang theo vô lại thanh âm. A, lần này tân sinh công khai giảng bài, lại là hôm nay bắt đầu. Tại sao không ai thông chi lão? Bành, một thanh âm vang lên. Đóng chặt trúc lâu đại môn bị đẩy ra, một cái có tóc đen thui, hai phiết tiểu hồ người đi đến, người này theo tướng mạo bên trên nhìn, bất quá 30-40 tuổi, hắn đi đường dạng cũng rất đặc biệt, gánh vác lấy hai cánh tay, khẽ vấp rung động, con mắt bốn phía ngắm loạn, một bộ bất cần đời dạng. Mông Thiên Trưởng Lão sắc mặt khẽ biến, cười giải thích nói, Lạc Bạch Thủy, người luôn luôn bế quan tiềm tu, không thích nhất người khác quấy rầy, chúng ta liền không có thông chi ngươi. Dung Khô trưởng lão, Vũ Thiên Kỳ trưởng lão đồng loạt đi tới. Vũ Thiên Kỳ nói, Lạc Bạch Thủy, ngươi vẫn chưa tới 100 tuổi, tuổi còn rất trẻ, nào có phần này nhàn tâm thu đồ đệ, cho nên chúng ta tựu không có gọi ngươi tới. Lạc Bạch Thủy khẽ nói, bớt lừa ta, kỳ trước Thương Lan phủ tân sinh lần thứ nhất giảng bài, không đều thông chi giả a? Làm sao chỉ có lần này, liền cái giám đều không thả? Phương Đồng Hoa kia lão tiểu, làm việc không đáng tin cậy. Ba tên trưởng lão đối mặt, đồng loạt cười khổ. Tại Thương Lan phủ, viện chủ ẩn thế không ra, bởi Phương Đồng Hoa viên viện chủ thay mặt quản lý trong nội viện sự vụ. Phương Đồng Hoa chính là Quang Cực Huyền Vương, thực lực cực kỳ cường đại, tại Hải Vân viện quyền hành rất nặng. Cũng liền cái này Lạc Bạch Thủy dám như thế mắng hắn. Lạc Bạch Thủy hùng hùng hổ hổ tiếp tục nói ra, ai nói lão không muốn thu đồ, thu đồ đệ loại chuyện này liền muốn kịp thời, nếu không tốt mầm đều cho người ta cướp sạch, chẳng lẽ lại muốn lão đợi đến giống như các ngươi số tuổi mới sốt ruột công việc hoảng chỗ đi tìm đồ đệ? Ánh mắt hắn bốn phía bắn phá, tinh quang lập lòe. Hứa Dương các loại 9 tên thiên tài, toàn thân đều nổi lên cảm giác không thoải mái. Tại Lạc Bạch Thủy con mắt liếc nhìn phía dưới, giống như một tơ một hào bí mật đều không thể giữ lại. Cái này 9 cái tiểu gia hỏa, so Phong Cực Trúc Lâu kia 24 cái, hàm kim lượng cao không ít. Lạc Bạch Thủy cười hắc hắc nói, 9 tên thiên tài cùng nhìn nhau, bọn hắn cấp tốc xác định một điểm. Cái kia chính là vị này Lạc Bạch Thủy, khẳng định là một không tầm thường cao thủ. Tựa hồ đối với bọn hắn 9 người đều đánh giá không tệ. Hạ Vũ Hạo muốn biểu hiện, tiến lên một bước, khom người nói cảm ơn. Học sinh Khúc La Quốc Hạ Vũ Hạo, bái kiến Lạc trưởng lão. Đại đại gia tạ Lạc trưởng lão ca ngợi. Lạc Bạch Thủy nao nao, lập tức cười lên ha hả, để Hạ Vũ Hạo, thậm chí cái khác 8 người đều không hiểu ra sao. Tạ, ngươi vì cái gì tạ? Ngươi dựa vào cái gì tạ? Lão nói ý tứ, ngươi tiểu đại khái không có minh bạch. Lạc Bạch Thủy cười xong, từng câu nói cực điểm châm chọc nói móc. Biết rõ hàm kim lượng có ý tứ gì không? Một chỗ mỏ vàng, bên trong kim có bao nhiêu? Tự đại biểu hàm kim lượng. Phong Cực Trúc Lâu 24 cái. Tất cả đều là phế liệu cặn bã. Mà các ngươi 9 cái. Trong đó một cái qua loa. Mặt khác 8 cái. Chấm ngoặc kép. Hắn dừng một chút. Lại tiếp tục cười ha ha. Cũng tất cả đều là cặn bã. Đáng tiếc là, kia một cái duy nhất không phải cặn bã. Cũng không phải là ngươi. Lạc Bạch Thủy tổng kết nói. Hạ Vũ Hạo sắc mặt đỏ bừng lên. Cúi đầu lui lại. Không dám nói câu nào. Hứa Dương đã sớm từ trong trầm tư tỉnh lại. Hắn khẽ nhíu mày. Đối cái này Lạc Bạch Thủy cảm giác rất tồi tệ. Bất kể như thế nào. Lạc Bạch Thủy là một huyền vương cấp bậc đại cao thủ. Một điểm khí độ đều không có. Nói chuyện quá độc. Dung Khô trưởng lão quát. Lạc Bạch Thủy, chú ý một chút ảnh hưởng. Lạc Bạch Thủy nhún nhún vai. Nói, một đám không thú vị lão tiểu. Đều bị Hải Vô Nhai lão già kia trị ngoan ngoãn. Hắc, chờ lão có hướng vỗ biển chết không bờ lão già kia. Kế nhiệm chức viện chủ. Các ngươi đám này lão tiểu tất cả đều đi quét rác. Tam vị trưởng lão biến sắc. Mông Thiên trưởng lão nói. Chúng ta không cùng ngươi cái này điên hồ ngôn loạn ngữ. Lạc Bạch Thủy không kiên nhẫn nói ra. Muốn cút nhanh lặn đi. Đừng quấy rầy lão thu đồ. Hứa Dương một trận lắc đầu. Cái này Lạc Bạch Thủy. Nói chuyện đơn giản có thể tức chết người. Hắn loại này tính tình. Thật không biết sống thế nào đến một ngày này. Còn tới huyền vương cảnh giới. Cái gì? Người muốn thu đồ. Mông Thiên trưởng lão cả kinh nói. Người không phải không thích nhất thu đồ a? Trước khác nay khác. Lạc Bạch Thủy cười hắc hắc nói. Lão cải biến ý nghĩ. Hiện tại liền muốn thu đồ khảo sát. Phát hiện đồ nhi bất tài. Lại đá ra ngoài cửa. Luôn có thể gặp được một cái ngoan đồ nhi. Ngươi. Ngươi chừng nào thì cải biến ý nghĩ. Dung Khô trưởng lão nói. Lạc Bạch Thủy cười một tiếng. Ngay tại vừa rồi. Ha ha. Hắn nhướng mày một cái. Đối Hứa Dương ngoác nói. Ngoan đồ nhi. Nhanh cho vi sư quay lại đây. Cái gì? Người muốn thu Hứa Dương? Vũ Thiên Kỳ trưởng lão giật này cả mình. Không được, tuyệt đối không được. Thế nào, Vũ lão đầu, người muốn theo lão đoạt đồ đệ? Lạc Bạch Thủy không những không giận mà còn lấy làm mừng. Cái này dễ thôi, nắm tay người nào lớn, liền nghe người đó. Người nếu có thể thắng ta, cái này ngoan đồ nhi liền để cho ngươi. Vũ Thiên Kỳ trưởng lão nghe, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Dung Khô trưởng lão ở một bên nói ra. Lạc Bạch Thủy, ngươi không biết các mấu chốt trong đó. Lời nói thật nói với ngươi. Lần này bất luận cái gì một tên học viên, ngươi cũng có thể thu làm đồ đệ. Nhưng chỉ có Hứa Dương. Ngươi không thể nhận. Câu nói này vừa ra. Không chỉ có là Lạc Bạch Thủy. 9 tên học viên mới. Bao quát Hứa Dương đều sửng sốt. Làm cái gì thần bí? Lạc Bạch Thủy trong lỗ mũi phun ra một cái hừ. Đạo, chớ dài dòng văn tự. Ta chính là đến thu. Chậc chậc, Bát Cực Kiếm tu. Nhục thân có thể so với Huyền Tông. Tốt như vậy một cái đồ đệ. Thật sự là nhặt được bảo. Rơi vào đường cùng. Mông Thiên trưởng lão nói ra. Lạc Bạch Thủy, người biết vì cái gì chúng ta ngăn cản ngươi? Là bởi vì Hứa Dương thân phận đặc thù. Theo Phương phó viện chủ nói. Hắn là một vị thế tôn truyền nhân. Người cùng thế tôn đoạt. Không sợ thân hóa cho bụi a? Cái gì? Lạc Bạch Thủy đầu tiên là giật nảy mình. Lập tức cười hắc hắc nói. Người lão nhỏ. Khẳng định lừa ta. Thế tôn. Còn thánh nhân đâu? Mông Thiên trưởng lão đàng hoàng nói ra. Theo Phương phó viện chủ suy đoán. Thánh nhân cũng không phải là không thể được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.